thân nghèo rớt trái mộng tơi, thôi đành giữa mộng buồn người dòng xi măng nhận cười nàng đeo vui tình mới. Có hay ở nơi chốn này âm thầm lẻ bóng mình ai đêm ngày ôm trái mộng mộng tươi, nghe nắng nỗi niềm đầy vơi. Ngày xưa em vẫn nói mộng tươi chung một lối, cứ sao vừa quên bóng rồi âm thầm sẵn bên tìm vui. Nơi này anh nhớ mong tươi trái mộng dùng ta tới, cứ sao em đành tâm hỡi em ơi. Mộng tươi ơi ơi mộng tươi, chốn làng quê vẫn đợi mình ơi. Cố nhân đâu còn thăm hỏi ai ơi, giờ đây lẻ bóng mình. Cánh gầy ru tiếng gà kêu, thương mình kiếp đời quạnh hiu. Tình bay xa tầm dưới, ngò tim không người tới. Lẻ loi mình tôi cuối trời, đơn lạnh nồng đương tình nơi. Đêm ngày ôm trái mong mộng tươi, nghe nắng nỗi niềm đầy vơi. Ngày xưa em vẫn nói mộng tươi chung một lối, cứ sao vừa quên mất rồi âm thầm sẵn bên tìm vui. Nơi này anh nhớ mong tươi trái mộng ta tới, cứ sao em đành tâm hỡi em ơi. Mộng tươi ơi ơi mộng tươi, chốn làng quê vẫn đợi mình ơi. Cố nhân đâu còn thăm hỏi ai ơi, giờ đây lẻ bóng mình. Cánh gầy ru tiếng gà kêu, thương mình kiếp đời quạnh hiu. Tình bay xa tầm dưới, ngò tim không người tới. Lẻ loi mình tôi cuối trời, đơn lạnh nồng bươm tình nơi. Thương thì ôm trái mong tươi, đơn thương thì ôm trái mộng tươi, thương thì ôm trái mộng tươi.